Bé con, chú không thể chờ. Chương 103, cô vô cùng vừa lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu cô biết, thực ra, cô chưa bao giờ là trẻ mồ côi. Mẹ cô vẫn sống khỏe mạnh. Chắc bà ấy rất hạnh phúc phải không? Nhưng cô lại không hạnh phúc chút nào. Chủ tịch Khang, Nghiêm Danh Sơn không nghe thấy giọng nói của anh. Nên anh ta nhỏ giọng gọi. Chuyện hôm nay cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Bất luận là trước mặt chú Tư hay trước mặt nhà họ Kiều. Anh không được phép nhắc tới. Và Kiều Phong Khang tỉnh táo lại. Đôi mắt phức tạp rời khỏi bóng lưng của Du Ánh Tuyết. Ngả đầu vào màn đêm thăm thẳm. U ám, nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Đặc biệt ở trước mặt Du Ánh Tuyết. Cậu không được phép nhắc tới một chữ. Nghiêm Danh Sơn biết ông chủ có an bài như vậy. Hẳn là có lý do của mình. Gật đầu nói. Anh yên tâm. Điều tra lại cho tôi xem cô ấy hiện đang sống ở đâu và sống như thế nào. Kiểm tra lại rồi báo cáo lại. Vâng, Chủ tịch Kiều. Cúp điện thoại. Kiều Phong Khang đứng ở trong bóng đêm. Thật lâu sau cũng không đi vào. Trên gương mặt, những suy nghĩ chĩu nặng. Không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, khuôn mặt anh Tuấn đó dần trở lại bình tĩnh và không có chuyện gì xảy ra. Quay đầu bước về, đi về phía cô gái nhỏ của mình. Lúc đi vào, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt Kiều Phong Khang đột nhiên đen lại. Cô gọi rất nhiều đồ nướng. Trời tối mịt, cô chỉ việc lấp đầy miệng. Tốt thôi, nhưng ly rượu cô rót vào miệng như thể đang uống nước lạnh. Lá gan của em lớn nhỉ. Nhưng mà, nói về cảm xúc của mình đối với cô gái nhỏ này thì anh không muốn giấu giếm. Tiếp tục lái xe, chỉ nhàn nhạt nói. Không cần biết rõ còn cố hỏi. Đó là ám chỉ cháu. Tay Du Ánh Tuyết vòng qua eo anh. Kiều Phong Khang vẫn đang lái xe chỉ liếc nhìn những hành động mờ ám này của cô. Hành động nhỏ này thực sự nguy hiểm. Nhưng, anh không thể từ chối và anh cũng thích. Cô hiếm khi chủ động quấn quýt lấy anh. Chú thật sự sẽ đợi cháu 5 năm sao? Du Ánh Tuyết khẽ hỏi. Nếu có thể, tất nhiên anh không muốn. Anh muốn cưới cô vào ngày mai và đặt tên cô là bà Khang. Cuối cùng, anh cũng nói ra chữ này. Cháu không tin. Trong lòng Du Ánh Tuyết run lên. Trong mắt hiện lên một tầng ẩm ướt. Nếu như cháu rời xa chú 5 năm. 5 năm nữa chú có thể không nhớ cháu là ai. Nói không chừng, chú đã kết hôn với một người phụ nữ khác và có. Cô đã cố gắng hết sức để nói những lời này một cách nhẹ nhàng. Nhưng, trái tim cô bây giờ giống như bị một tảng đá khổng lồ nặng hàng nghìn tấn đè lên. Khiến cô không thở nổi. Sắc mặt Kiều Phong Khang lạnh đi một chút. Ánh mắt quét qua kính chiếu hậu. Nhìn cô, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Du Ánh Tuyết, nếu em dám bỏ tôi 5 năm, tôi sẽ dám cưới người phụ nữ khác. Cho nên, ngàn vạn lần đừng cố thử. Tim Du Ánh Tuyết đau dữ dội. Cô biết rằng anh có thể làm những gì anh nói. Bị thương, đau khổ, bất lực. Đủ thứ cảm xúc trào dâng trong tim. Du Ánh Tuyết đột nhiên cắn một cái vào cổ anh. Kiều Phong Khang thở dốc một tiếng. Liếc mắt một cái. Ánh Tuyết, nhiệt độ điên cuồng. Thẳng đến thân dưới của anh. Toàn thân anh căng ra và cứng đơ như đá. Du Ánh Tuyết không còn rụt rè. Qua lớp vải và những ngón tay cọ sát khiến anh gần như phát điên. Hít một hơi nặng nề nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô. Đôi mắt đỏ rực đầy dục vọng. Không phải bây giờ. Ánh Tuyết, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Giọng anh đè nén khiến người ta kinh ngạc. Dù Ánh Tuyết thấy anh mất kiểm soát. Cô vô cùng đắc ý và kiêu ngạo về điều đó. Bàn tay nhỏ bé rút thắt lưng của anh. Mẹ kiếp, Kiều Phong Khang một tay cố gắng ổn định tay lái. Tay kia giữ chặt tay cô, không cho phép cô làm thêm động tác nào nữa. Người phụ nữ này, luôn có cách khiến anh phải phát điên. Đừng nghịch ngợm nữa, cứ như vậy, Đừng làm loạn nữa. Dù Ánh Tuyết chỉ muốn nghịch ngợm một chút, cố tình trêu chọc anh, nhưng tuyệt đối không có ý định chơi đến tai nạn giao thông. Bộ dạng hiện tại của anh khiến cô rất hài lòng. Muốn rút tay ra nhưng lại bị anh mạnh mẽ đè lại. Kết quả, trên đường đi, hai người đều duy trì tư thế xấu hổ như vậy. Đã chạy qua mấy ngọn đèn đỏ. Không ai biết, may mắn thay, đường từ gian hàng thịt nướng đến công ty rất gần. Đi mất vài phút, xe hơi chạy vào ga ra dưới tầng hầm. Kiều Phong Khang dẫn đầu xuống xe đi vào thang máy. Dù Ánh Tuyết mặt đỏ tại hồng đi theo sau. Trong thang máy ánh đèn sáng choang. Tất cả ngại ngùng đều không có chỗ che giấu. Đôi mắt ẩm ướt của Dù Ánh Tuyết liếc nhìn anh. Dục vọng trong mắt anh vẫn chưa rút lui. Và bây giờ nó lại trỗi dậy vì cái nhìn của cô. Anh đưa tay ra ôm eo cô. Ngay sau đó, cô đã ở trong vòng tay của anh. Cơ thể của người đàn ông đang áp sát vào cơ thể mềm mại của người phụ nữ. Lông mi của Du Ánh Tuyết run lên. Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Hiển nhiên là, tối nay cô gái nhỏ này vô cùng nhiệt tình. Rất lớn mật, muốn không, muốn, nghĩ rằng sẽ không có tương lai. Cô ước gì mình có thể cho đi tất cả những gì có thể. Mà chính bản thân cô là những gì cô có. Cô nghĩ. Một cái 5 năm sau, 2 cái 5 năm sau, thậm chí 10 cái 5 năm sau, cô vẫn sẽ nhớ tới người đàn ông này. Nhớ rõ, người đàn ông này đã cho cô tình yêu và tình dục tuyệt vời nhất. Dù Ánh Tuyết không trả lời anh, nhưng đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu. Kiều Phong Khang lại có phản ứng mạnh mẽ, cắn môi thở dài nói. Với thể lực của em. E rằng ngày mai sẽ không thể xuống giường. Dù Ánh Tuyết thở hổn hển. Vậy cháu ngủ ở phòng làm việc của chú một ngày, dù sao chú hai cũng sẽ đi xin phép cho cô nghỉ. Nên việc cô có lên lớp hay không cũng không có gì khác biệt. Cô thà dành những giây phút cuối cùng này cho anh. Có thật không? Kết quả, hai người lăn qua lộn lại trên giường. Làm một lần rồi một lần. Cho đến khi cả người Du Ánh Tuyết đau đớn và thực sự không thể chống đỡ được nữa thì mới tước vũ khí đầu hàng. Kiều Phong Khang ôm cô, đặt cô lên trên cánh tay của mình. Hơi thở và nhịp tim đều đặn của anh khiến cô cảm thấy rất an tâm. Như bị thôi miên, Du Ánh Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Kiều Phong Khang dịu dàng nhìn khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của cô. Nghĩ đến cuộc gọi của Nghiêm Danh Sơn tối nay, và người phụ nữ được nhắc đến trong đó, anh lại cau mày, bàn tay to ôm chặt eo cô, anh hơi xoay người kéo cô nằm trọn vào lòng anh, bị di chuyển, nhưng cô cũng tỉnh dậy, như gấu túi lười biếng nằm trên ngực anh ngủ ngon lành. Đời này, cô thuộc về anh rồi, cũng chỉ có thể thuộc về anh. Anh không thể cho cô tình yêu của cha và mẹ, nhưng những yêu thương khác, anh đều vui lòng mà mang tặng cho cô. Nếu có thể cho, anh nhất định sẽ dốc túi cho đi tất cả, không chừa lại một chút nào. Một đêm quá độ, cho nên, đúng như dự đoán, ngày hôm sau Du Ánh Tuyết không thể dậy nổi. Kiều Phong Khang tắm rửa thay quần áo xong đi ra thì cô vẫn đang cuộn tròn trên giường. Vì không ôm được anh, nên cô quyến luyến ôm cái gối vào ngực như thể đó là anh. Bờ vai trắng nõn mềm mại và cánh tay mảnh mai lộ ra ngoài lớp chăn mỏng. Gợi cảm và quyến rũ, Kiều Phong Khang nheo mắt bước về phía trước. Càng đến gần, ngọn lửa trong mắt bùng cháy càng mạnh. Cố hết sức chịu đựng, kéo chăn bông mỏng lên cao hơn một chút rồi che cô lại. Cô lim dim mở mắt nhìn thấy anh. Tay cô duỗi thẳng về phía anh theo bản năng. Như một đứa trẻ cầu xin người lớn ôm mình. Trong khoảnh khắc, Kiều Phong Khang chỉ cảm thấy tim mình tan thành kẹo ngọt. Một tay ôm cô lên. Cả người cô như không xương ghé vào vai anh. Cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích. Phải một lúc sau mới miễn cưỡng phát ra âm thanh lười biếng. Chú không ngủ à? Tôi phải cố gắng chăm chỉ làm việc để sau này còn nuôi em nữa chứ. Sau đó, trong mắt Du Ánh Tuyết xẹt qua một tia đau đớn. Bọn họ, thực ra là không có tương lai đúng không? Cháu có thể ngủ thêm một chút được không? Cô mềm mại năn nỉ. Không phải giả vờ. Rõ ràng là tối hôm qua vận động quá sức. Hiện tại mệt mỏi buồn ngủ. Bây giờ khắp người chỗ nào cũng thấy đau. Giống như bị một chiếc xe tải nặng chạy qua. Còn đau đớn hơn lần đầu tiên nữa. Sau này còn dám không tiết chế giống ngày hôm qua không? Kiều Phong Khang vén sợi tóc trên mặt cô. Ồ, không dám. Du Ánh Tuyết đáng thương thừa nhận sai lầm của mình. Kỳ thật, từ nay về sau, thật sự không có cơ hội. Không có cơ hội. Cách chương.